Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, chương 533, đại kết cục. Tần thời thế giới. Đã qua một năm, Tuyết Ngọc Các thu hẹp các nơi Tần quân, lại thêm đầu hàng phản quân, trợ chiến Lang tộc đại quân, tổng binh lực đạt đến mấy trăm vạn nhiều. Tại về số người, đối phản quân tạo thành tuyệt đối nghiền ép. Dưới sự chỉ huy của Điền Ngôn, Tuyết Ngọc Các liên quân đối phản quân triển khai vây quét. Đến cuối cùng, Lưu Quý bị giết, Hạng Vũ tự vẫn, Thắng Thất cũng bị thuộc hạ đánh lén, cắt lấy đầu lâu, đầu hàng Điền Hổ xuất lĩnh đại quân. Toàn bộ thiên hạ đại định, lại không có người có can đảm nghi vấn Tuyết Ngọc Các quyền uy. Cùng lúc đó, Nhận Thiên Kính bên trong cung điện cũng xây xong thành. Toàn bộ cung điện chiếm diện tích cực lớn. Coi như ở lại mấy vạn người, cũng sẽ không lộ ra chen chúc. Cung điện điêu lan nóc vẽ, tráng lệ, liếc nhìn lại, giống như tiên cung thánh cảnh. Hùng vĩ tráng quan, Lỗ Kỳ theo Hàm Dương cung mang tới kỳ chân dị bảo đều bị trang sức đến trong cung điện. Trong cung điện vô cùng xa hoa, các loại trang sức cùng vật dụng hàng ngày, tất cả đều là thượng đẳng nhất mặt hàng. Tòa cung điện này đã hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng, phối hợp với Nhận Thiên Kính bên trong yêu mỹ cảnh sắc, coi như để cho người ta cả một đời đợi ở chỗ này cũng sẽ không có nửa phần phiền chán. Lỗ Kỳ bọn người quay trở về Tăng Hải, theo Lỗ Kỳ bọn người đồng thời trở về còn có Thiên Sử Ngạn cùng Lạc Hà Thánh Tôn. Nữ Oa cũng không có theo trở về, dù sao Oa Hoàng Cốc còn có chút chuyện cần dặn dò. Nàng mang theo quần yêu về trước Oa Hoàng Cốc. Lạc Hà nhìn thấy nhiều tỉ muội như vậy, một điểm không có thánh tôn giá đỡ, nàng lấy ra đại lượng pháp bảo, dòng dã đống một chỗ, xem như cấp Tuyết Ngọc Các chúng nữ lễ gặp mặt. Lỗ Kỳ trợn to hai mắt, liền hắn đều không nghĩ đến, cái này Lạc Hà như thế rồi giáo, chỉ sợ vạn giới những cái kia thánh tôn đều không có mấy cái pháp bảo có thể so sánh được nàng. Những này pháp bảo có công kích hình, có loại hình phòng ngự, còn có cái khác đủ loại chức năng, để cho người ta nhìn hoa cả mắt. Tuy nhiên những này pháp bảo cũng không tính mạnh, nhưng đối với Tuyết Ngọc Các chúng nữ tới nói, nhưng là tương đối hữu dụng. Lỗ Kỳ cấp Nhận Thiên Kính bên trong công tượng thanh toán tiền công, đồng thời vận dụng pháp lực, đem bọn hắn toàn bộ đưa về nhà hương. Những này công tượng tuy nhiên tại trong kính thế giới công tác vài chục năm, có thể bên ngoài bất quá đi qua hơn một năm mà thôi, mà bọn hắn đã kiếm lời vài chục năm tiền công, khoảng chừng mấy ngàn lượng nhiều. Lỗ Ban đại sư không biết từ nơi nào nhận được tin tức, biết rõ Tuyết Ngọc Các chỉ lấy nữ nhân quy củ, liền quyết định cùng Công Thâu gia tộc người trở về Ung Thành. Lỗ Kỳ vẫn chưa ép ở lại, mà là cho bọn hắn đại lượng vàng bạc, đồng thời đáp ứng thường xuyên vấn an bọn hắn. Sau đó liền cầm Lỗ Ban đại sư cùng Lỗ gia sáu huynh đệ ngay tiếp theo họ Công Thâu tộc nhân cùng một chỗ đưa đi về. Sau đó, Tuyết Ngọc Các ban bố bố cáo, thông báo cả nước, Tăng Hải Thành trở thành thiên hạ đô thành, Lỗ Kỳ trở thành thiên hạ hoàng đế. Toàn bộ Tăng Hải Thành chia làm nội thành cùng ngoại thành hai bộ phận. Tăng Hải nội thành thành chỉ cho phép nữ nhân ở lại sinh hoạt, nam nhân không được đi vào, mà Tăng Hải Thành ngoại thành không bị hạn chế, nam nữ đều có thể sinh hoạt. Toàn bộ quốc gia chính sự giao tất cả cho thiên hạ hiền giả, bởi bọn hắn hiệp trợ phụ trách quốc gia, mà Lỗ Kỳ bọn người toàn bộ chuyển vào mới xây dựng trong cung điện, ở bên trong ở lại sinh hoạt. Không bao lâu, Nữ Oa nương nương cũng tới đến Nhận trong thiên cung, cùng đám người sinh hoạt tại cùng một chỗ. Tại Lỗ Kỳ tác dụng dưới, toàn bộ Nhận thiên cung nữ tử đều thu được vĩnh cửu sinh mệnh, cùng không già dung nhan. Dùng cái này đồng thời, thực lực của các nàng cũng ở đây vô ý thức bên trong tăng trưởng. Có lẽ qua không được bao nhiêu năm, tùy tiện một cái đều sẽ có được nghiền ép thế giới lực lượng. Toàn bộ Tuyết Ngọc Các không chỉ là tần thời thế giới cường đại nhất lực lượng, có thể nói là toàn vũ trụ cường đại nhất lực lượng. Dù sao, tại đây không chỉ có Lỗ Kỳ, còn có Nữ Oa, thực lực của hai người bọn họ đủ để đối kháng còn dư lại chư thiên vạn giới. Các nàng sẽ luôn luôn vui sướng sinh hoạt, vĩnh viễn vĩnh viễn, luôn luôn thì giờ hữu hạn thân. Bình thường ly biệt dịch tiêu hồn, tửu tiệc lễ ca bữa tiệc chớ từ chối nhiều lần. Đầy dãy sơn hà trống niệm xa, hoa rơi mưa gió càng thương xuân. Không bằng yêu lấy người trước mắt. Hết trọn bộ, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.